Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 111, mở nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, hoặc cũng có thể nói. Công thức của tiểu tỷ tỷ nếu như được công khai, sẽ tạo ra ảnh hưởng đến tập đoàn Sky. Mèo nghiêm túc nói, cho dù tập đoàn Sky không đối phó với bạn, thì các công ty trực thuộc cũng chưa chắc sẽ không. Mèo nói cũng đủ rõ ràng. Sắc mặt Windsor lúc này rất khó nhìn. Nàng biết rất rõ địa vị của tập đoàn Sky ở liên minh tinh tế thế nào. Cho dù mẹ cô là đại tá Michelle, cũng không nhằm nhò gì với Sky cả. Trên thực tế, toàn bộ quân đội phải duy trì mối quan hệ bên ngoài thân thiện với tập đoàn Sky. Windsor trầm hẳn đi. Cho nên, lần này phòng phát sóng trực tiếp của Nhan Yên bị khóa là do có người sau lưng giở trò mờ ám. Mèo gật đầu. Sau khi tôi xâm nhập vào hệ thống phát sóng trực tiếp, các tài khoản báo cáo đều thuộc về công ty marketing Thủy Quân. Có lẽ là muốn thử xem thái độ của tiểu tỷ tỷ. Nếu như tiểu tỷ tỷ vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp, có lẽ sẽ có người tới liên hệ về vấn đề mua lại công thức. Mèo cho rằng đây là giải thích hợp lý nhất. Chỉ cần công thức không bị truyền ra ngoài, thì sẽ không có chuyện gì lớn cả. Nhan Yên cũng hiểu rõ. Thần sắc nàng nhàn nhạt. Giọng nói rõ ràng. Phát sóng trực tiếp ta vẫn sẽ tiếp tục. Công thức vẫn sẽ công khai như cũ. Ngửa phía sau màn chỉ đơn giản vì không muốn bản thân phải chịu tổn thất. Thế nên mới sử dụng đến thủ đoạn này. Nếu như Nhan Yên có kiến thức thông thường về tinh tế, sẽ biết được kết cục khi đắc tội tập đoàn Sky sẽ thế này. Nhất định sẽ kiêng nể. Thế nhưng Nhan Yên lại là một người xuyên qua. Hơn nữa trước kia nếu có bị uy hiếp, Nhan Yên cũng không phải là một người cam chịu. Mèo cũng Windsor rất kinh ngạc nhìn về phía Nhan Yên. Đại khái không ngờ rằng Nhan Yên biết được tình cảnh thế này nhưng vẫn nói như thế. Mèo chớp chớp mắt, trong mắt tỏa ra tia thưởng thức. Mình quả nhiên không nhìn lầm tiểu tỷ tỷ mà. Tiểu tỷ tỷ đúng là quá tuyệt vời. Cô liền tiến vào trạng thái phen não tàn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Yên hết sức nhiệt tình. Windsor giật giật khóe mắt. Có chút bội phục. Tôi có ý tưởng này. Nếu như Yên Yên vẫn muốn công khai công thức, ngoại trừ phát sóng trực tiếp, vẫn còn một con đường nữa. Nhan Yên nghe vậy liền tò mò. Con đường gì? Windsor lộ ra một nụ cười. Ở thế giới mở nhà hàng nha. Mèo vừa nghe, như bừng tỉnh. Đúng vậy. Hệ thống thế giới sẽ không bị bên ngoài quấy nhiễu. Bởi vì thế giới khép kín có đầu não khống chế. Tất cả thứ ngoại lai đều không thể xâm nhập được. Tiểu tỷ tỷ có thể trực tiếp mở rộng mỹ thực bằng cách mở nhà hàng. Người bên ngoài sẽ không có cách nào nhúng tay vào đâu. Nhan Yên kinh ngạc nói. Thế giới cũng có thể nấu nướng sao? Nàng vẫn luôn cho rằng thế giới chỉ là giả thuyết. Tất cả đều chỉ là ảo. Còn có công năng nấu nướng nữa. Nghe vậy, Mèo sửng sốt, ánh mắt quái dị nhìn về phía Nhan Yên. Tiểu tỷ tỷ không biết à? Windsor thầm nghĩ, vấn đề Yên Yên thiếu đi kiến thức thông thường bị bại lộ rồi. Vì thế, Windsor đành phải giải thích, tình huống Yên Yên tương đối đặc thù. Cơ bản là trước đây chưa từng tiếp xúc với thế giới. Có rất nhiều chuyện không hiểu rõ cho lắm. Nhan Yên liền im lặng. Biểu tình có chút hiu quạnh. Nàng sợ là không thể nào sống tốt ở tinh tế xa lạ này được rồi. Mèo liếc mắt nhìn thấy bộ dạng Nhan Yên trông thật sầu não. Lập tức cười làm lành nói. Thì ra là như thế. Tiểu tỷ tỷ đừng để ý đến lời nói của mình. Cái đó, thế giới là mô phỏng 6D. Ngoại trừ không thể thật sự chết ở đây. Những cái khác đều giống như hiện thực. Mở nhà hàng nấu nướng là không thành vấn đề. Nhan Yên đã có ý muốn đem thực đơn công khai. Trực tiếp mở nhà hàng ở thế giới cũng có thể nhanh chóng khuếch tán mỹ thực đi khắp nơi. Mèo hứng thú giạt rào đề cử. Tiểu tỷ tỷ, có thể cho mình gia nhập cùng được không? Mình nguyện ý mua cổ phần. Những việc lặt vặt mở cửa hàng cứ giao cho mình. Đến lúc đó tiểu tỷ tỷ chỉ cần đến đây làm mỹ thực là được rồi. Windsor không có kinh nghiệm ở phương diện này. Nhìn bộ dạng Mèo thật sự nhiệt tình, cảm thấy bản thân thật vô dụng, có chút tấm tắc. Nhan Yên không lập tức lên tiếng, mà là trầm ngâm một chút, mới nói, nếu thế giới có thể mở nhà hàng, thì bên ngoài cũng được đúng không? Mel cùng Windsor đều rất sửng sốt. Nhan Yên nhìn về phía Windsor. Chú có nguyện ý mở nhà hàng không nhỉ? Windsor không cần suy nghĩ liền trả lời. Chú ấy chắc chắn đồng ý, ông ấy đã muốn hỏi ý kiến của em. Chỉ sợ em không đồng ý, cho nên vẫn ngại mặt mũi không mở lời. Mel nói, tiểu tỷ tỷ thật sự muốn mở nhà hàng ở bên ngoài sao? Nếu như vậy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có một số ít người tìm đến cửa. Nhan Yên nghe vật ti lộ ra ý cười. Không sao cả, ai tìm tới cửa nếu muốn công thức, tôi đều sẽ đưa. Đến lúc đó nhiều người mở nhà hàng, ai đó muốn khóa phòng phát sóng trực tiếp của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa các thương nhân đều chạy theo lợi nhuận. Nếu như đặt lợi ích trước mắt, cho dù tập đoàn Sky có uy hiếp lớn thì sao chứ? Cuối cùng thì việc nàng phát sóng trực tiếp cũng có ảnh hưởng gì sao? Mel cùng Windsor tức khắc liền hiểu được tính toán của Nhan Yên. Không thể không nói, ngoại trừ tập đoàn Sky bị thua thiệt, còn những người khác đều là có lợi nha. Mel tán thưởng nhìn Nhan Yên, liền nói, nếu cứ như thế, tiểu tỷ tỷ chỉ sợ là thật sự đắc tội đến tập đoàn Sky rồi. Nhan Yên tỏ vẻ không sao cả. Tôi nếu như vẫn muốn phát sóng trực tiếp tài nghệ nấu nướng này, sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội bọn họ. Thể hiện lập trường của mình sớm một chút, sau này tính toán cũng dễ dàng hơn. Nghe vậy, Mel lập tức tỏ vẻ mình đứng chung một chiến tuyến với Nhan Yên. Mình đã sớm không ưa gì tập đoàn Sky, ỷ vào những cái độc quyền gì đó đến cả quân đội còn dám khoa tay múa chân. Thật sự xem toàn bộ liên minh là nhà của mình sao? Hừ, nghe Mel nói, Nhan Yên cũng cảm thấy tập đoàn Sky thật tài giỏi. Nếu đặt ở thế giới của nàng, tập đoàn Sky chính là một thương nhân giàu có. Nhưng thế lực này đến cuối cùng cũng không có được kết cục gì tốt. Vua của một nước sau có thể cho loại thương nhân này lớn thêm được. Huống chi còn nhúng chàm quân đội. Hạ chỉ xét nhà là còn nương tay. Nhưng thời đại tinh tế bây giờ đã không còn hoàng quyền, dẫn đến quyền lực bị phân tán. Các thương gia mới phát triển thế này. Nhưng theo mắt nhìn Nhan Yên, đây cũng không thể nói là xấu. Nếu như không tập trung quyền lực vào triều đình, quyền lợi của người dân cũng sẽ nhiều hơn. Sinh hoạt cũng tương đối tự do hơn rất nhiều. Trước mắt mà nói, Nhan Yên đối với sinh hoạt bây giờ vẫn rất hài lòng. Trước tiên cứ quyết định như thế. Trình tự mở nhà hàng ở thế giới tôi vẫn không hiểu rõ lắm. Phải nhờ vào hai người rồi. Nhan Yên nói với Windsor và Mel. Mel thoạt nhìn rất cao hứng. Lập tức vỗ vỗ ngực. Cứ giao cho mình. Chốc nữa sau khi offline liền sẽ viết ra kế hoạch. Tiểu tỷ tỷ cho mình cách thức liên lạc đi nha. Đúng rồi. Lần trước bạn thắng em họ mình ở đấu trường. Nhóc ấy vẫn rất mong chờ được gặp bạn. Lần sau online mình có thể dẫn nhóc ấy đến đây được không? Chấm, em họ cô cũng tham gia cơ giáp league sao? Nhan Yên hỏi, Mel nói, đúng vậy, cũng chỉ là báo danh chơi chơi. Tuổi vẫn còn bé lắm, năm nay mới 10 tuổi, chỉ là kiếm thêm kinh nghiệm tích lũy mà thôi. Mình đoán nhóc ấy nhiều nhất cũng chỉ trụ được mấy ngày. Nhan Yên thấy tuy rằng Mel nói rất thản nhiên, nhưng khi nhắc đến em họ giọng điệu rất thân thiết, làm nàng không khỏi nhớ đến các sư đệ sư muội nhà mình. Nàng cười nói, có thể nha, không biết em ấy tên là gì nhỉ? Mel bỗng nhiên cười rộ lên. Nhóc ấy hả, chính là oát con kiêu ngạo đòi hạ gục bạn trong đấu trường một hào nhưng lại bị giết trong một giây đó. Windsor, phụt, Nhan Yên, có chút xấu hổ nhẹ. Mel mỹ mãn bước ra từ thế giới. Trên mặt treo nụ cười gian manh, cô bước vào phòng khách, phát hiện cả Hugh và Locker cũng ở đấy. Em họ Hugh của cô có vẻ đang không cao hứng cho lắm. Làm sao thế? Bị thua à? Mel lơ đãng hỏi. Đi đến gần sofa, biểu cảm đặc biệt thoải mái. Hugh bĩu môi, em thua thì sao chị lại vui vẻ như thế? Chị có là chị của em không đấy? Mel khinh thường liếc mắt nhìn sang. Nếu như nhóc nghĩ không phải thì là không phải nha. Nhưng mà, nếu như vậy, chị đây sẽ không nói cho mi một thông tin siêu bự về Thanh Hoan đại đại hạ gục nhóc trong một giây kia đâu nha. Nghe vậy, Hugh và Locker không hẹn mà cùng nhìn sang. Hugh vẻ mặt không tin. Chị không phải đến thế giới tìm tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp sao? Locker lại rất chú ý đến tin tức của Thanh Hoan. Em biết Thanh Hoan là ai sao? Mèo đắc ý cười hả hả hai tiếng. Quả nhiên trong nhà này em vẫn là đáng tin cậy nhất mà. Locker thúc giục, em mau nói đi. Mèo cười tiếp, mới đem chuyện Thanh Hoan và chủ bá tiểu tỷ tỷ là một người kể ra. Locker cùng Hugh trợn mắt há hốc mồm. Không thể ngờ được, Locker mở miệng hỏi, thật sự là cùng một người. Vị thành niên, mèo gật đầu khẳng định, em còn thêm cô ấy vào bạn tốt đây. Ít là Thanh Hoan không sai. Trước mắt vẫn là học sinh tại học viện cơ sở đó. Còn mấy tháng nữa là thành viên. Năm nay dự định sẽ ghi danh học viện Harriel. Nói sóng, mèo cười tủm tỉm nhìn Locker có vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như năm nay học viện Harriel của anh sẽ chào đón một thiên tài rồi nha. Locker không phản bác, em ấy vẫn là một vị thành niên thì tiềm năng tương lai đúng là không tệ lắm. Mèo nhìn hắn, nói tiếp, em vẫn còn một tin tốt nữa. Locker nhướng mày, gì thế, em đã thương lượng với tiểu tỷ tỷ là sẽ dự định mở nhà hàng ở thế giới. Anh có thể đi làm quen tiểu tỷ tỷ với em nha. Locker chuyển đổi sắc mặt, hắn vốn dĩ đang lo lắng không biết làm cách nào để tiếp xúc với hạt giống tốt có thiên phú cực cao về cơ giáp này thế nào. Lời nói mèo thật sự hợp ý hắn, Hugh thì không cần phải nói. Thật sao, em muốn đi. Mèo câu môi cười, nhưng mà em có một điều kiện. Locker phát hiện ánh mắt em gái nhà mình có chút gian xảo. Lập tức cảm thấy bất an. Locker, em muốn một tấm hình ảo độc nhất vô nhị của nguyên soái. Locker, đúng là không thể trông cậy vào đứa em gái nhà mình đứng đắn hơn được mà. Bên kia, Nhan Yên cùng Windsor bước ra khỏi thế giới. Ngay hôm đó liền cùng Windsor nói chuyện với chú Byron về dự định muốn mở nhà hàng. Quát, Byron là một thương nhân, sẽ biết giá trị của những lợi ích sau này. Lập tức đồng ý, hơn nữa còn tự mình bàn bạc với Nhan Yên. Suy nghĩ của Nhan Yên rất đơn giản. Đó là truyền độ hot của mỹ thực đến mức lớn nhất. Công thức hay cách nấu nướng cũng không giấu giếm. Windsor cũng nói về vấn đề phòng phát sóng trực tiếp của Nhan Yên bị khóa. Rất có thể là do tập đoàn Sky gián tiếp gây ra. Tiên sinh Byron trầm tư một lúc lâu sau. Đứng trước lợi ích, cho dù là tập đoàn Sky cũng không thể nào ngăn cản được thương nhân. Nếu Yên Yên đồng ý công khai công thức và cách nấu nướng, chuyện này ta có thể xử lý được. Sau khi nhà hàng được mở, ta chia cho Yên Yên 30 cổ phần. Thế nào? Windsor lại bất mãn. Chú ơi, 30, có hơi ít quá không? Nhan Yên lại nói, có thể ạ, sau này liền phải làm phiền chú Byron rồi. Nhan Yên cũng hiểu rõ được ý muốn của tiên sinh Byron. 30, là mua công thức của nàng. Dù sao nàng cũng không thể luôn luôn ở nhà hàng được. Nhiều nhất là chỉ dạy cho một hai đầu bếp liền lui ra. Cách chương.